Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn đi. Cảm ơn. Hiện tại cô không có tâm tình để ăn uống. Cô và Tuấn Hiền có chuyện gì vậy? Lý Thái biết có vài lời không nên hỏi, nhưng anh không nhịn được. Ánh mắt của Ngài Hiểu Sai toát ra một tia khổ sở, nhưng cô che giấu rất nhanh. Không có chuyện gì. Anh ấy cũng chỉ là cố ý chỉnh tôi mà thôi. Đại khái là muốn kích thích Hanna. Là thế này phải không? Lý Thái nghĩ thầm, đoạn Tuấn Hiền đã sớm tỏ rõ là không thích Hanna rồi, cho nên không thể nào anh dùng người khác để kích thích cô ta. Rốt cuộc hai người có chuyện gì xảy ra đây? Ngài Hiểu Sai mới có thể vừa toát ra vẻ mặt khổ sở là cái gì? Lý Thái không muốn làm cho không khí kỳ quái liền nói. Hóa ra là như vậy. Chỉ là cô giống như rất quen thuộc Hồng Kông. Trước kia đã tới hay sao? Đã tới một đoạn thời gian. Việt ngữ cũng là học khí đó. Trong lòng Ngài Hiểu Sai thoáng thở vào nhẹ nhõm. Tối thiểu Lý Thái không có hoài nghi rồi. Thật là, tôi còn tưởng rằng có thể dẫn cô đi tham quan. Kết quả tôi mới chính là chủ nhà. Vậy bây giờ, địa vị phải thay đổi rồi. Lý Thái khôi hài mà nói. Ngài Hiểu Sai cười nói. Ngày mai chúng ta sẽ đi về, còn có chỗ nào để đi chơi? Đi theo cô nơi nào tôi cũng đều cảm thấy thật vui. Lý Thái không kiêng dè mà nói. Ngài Hiểu Sai ngược lại có chút ngượng ngùng trả lời. Các người còn không mau đi nhanh một chút. Đoạn Tuấn Hiền thấy hai người đi ở phía sau, chậm lại quá, lại còn nói cười. Anh cảm thấy không vui, vội vàng thúc giục. Ngài Hiểu Sai cùng Lý Thái chỉ có thể tạm ngừng nói chuyện với nhau, vội vàng đuổi theo. Ngài Hiểu Sai đang ở trong phòng thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp ở Hồng Kông, lại bị tiếng chuông cửa cắt đứt. Cô liền tiến lên mở cửa, lại thấy là Đoạn Tuấn Hiền. Đi với anh tới một chỗ. Đoạn Tuấn Hiền mang theo tia cười nói. Đi đâu? Ngài Hiểu Sai không thấy hai người khác, chỉ có anh. Đoạn Tuấn Hiền lôi kéo tay cô đi ra cửa nói. Đi thì biết. Không nên như vậy. Nếu bọn họ đi ra thì không tốt lắm. Cô cảm thấy rất kỳ cục. Dù sao đây là nơi công cộng, cũng không phải là nơi riêng tư. Ở chỗ này lôi lôi kéo kéo không tốt. Đoạn Tuấn Hiền lại bình chân như vậy nói. Bọn họ đã sớm ra ngoài, không có ở khách sạn. Này mới khiến cho Ngài Hiểu Sai buông lỏng một chút. Anh muốn làm cái gì? Tôi không muốn ra ngoài. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy Ngài Hiểu Sai quá phiền toái. Nói quá nhiều, anh đã trực tiếp khom lưng bế cô lên. Không cần sao. Dù sao hiện tại anh muốn cùng em đi ra ngoài. Ngài Hiểu Sai rất kỳ ngạc, không ngờ anh sẽ đột nhiên ôm lấy mình. Cô vì sợ hãi nên vòng tay ôm lấy cổ của Đoạn Tuấn Hiền. Anh rất quá đáng. Anh biết đoạn đường này sẽ có bao nhiêu người đang nhìn hay không? Thấy thì đã sao. Dù sao em cũng đã từng là vợ của anh. Nhưng chỉ ôm như vậy thì có làm sao? Đoạn Tuấn Hiền không có chút nào ngại. Ngài Hiểu Sai đỏ mặt nhìn anh. Có phải da mặt anh quá dày rồi hay không hả? Cửa khách sạn đã dừng một chiếc xe. Đoạn Tuấn Hiền trực tiếp đem cô nhét vào trong xe, sau đó lái xe đi. Hanna cùng với Lý Thái mới vừa từ bên ngoài trở lại, đã nhìn thấy hai người bọn họ lên xe rời đi. Bọn họ đi đâu? Hanna hỏi Lý Thái. Không biết. Lý Thái cũng không hiểu. Ban ngày sau khi Hanna thấy hành động thân mật của Đoạn Tuấn Hiền đối với Ngài Hiểu Sai, nhìn thấy Ngài Hiểu Sai đã cảm thấy chán ghét. Hiện tại lại nhìn thấy bọn họ đơn độc, hai người ra cửa thì rất không yên tâm. Lập tức ngăn cả một chiếc xe muốn theo sau. Lý Thái cũng vội liền đuổi theo. Đoạn Tuấn Hiền lái xe chở Ngài Hiểu Sai đến nơi trước kia anh đã từng cầu hôn cô, công viên Hải Dương. Ngài Hiểu Sai không hiểu nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Tại sao muốn cô tới nơi này? Hơn nữa sau khi xuống xe, thấy cô xung quanh đều đen kịt, cô có chút sợ. Anh dẫn tôi tới nơi này làm cái gì? Tuy nhiên là có chuyện mới đem em tới. Đoạn Tuấn Hiền liền sát tay Ngài Hiểu Sai, đi tới cửa công viên. Cách đó không xa, Hanna cùng Lý Thái cũng đã chạy tới. Không hiểu bọn họ làm cái gì, buổi tối lại chạy đến công viên Hải Dương. Nơi này buổi tối cũng đã đóng cửa. Bởi vì lo lắng không nghe được bọn họ nói gì, cho nên bọn họ nhanh chóng trốn phía sau xe Đoạn Tuấn Hiền. Đoạn Tuấn Hiền đứng ở nơi này, anh đã từng cầu hôn cô. Nắm tay Ngài Hiểu Sai thâm tình nhìn cô nói. Đây chính là nơi ban đầu anh cầu hôn em. Em sẽ không quên chứ. Cô nhìn bốn phía. Dĩ nhiên không có quên. Chỉ là hiện tại quá tối không thấy được mà thôi. Đoạn Tuấn Hiền lập tức búng tay. Đèn ở cửa công viên sáng lên. Bây giờ nhìn rõ hay sao? Ngài Hiểu Sai không nhịn được cười. Thấy rõ, nhìn rốt của anh muốn làm cái gì? Đoạn Tuấn Hiền trầm mặc nhìn cô một hồi lâu. Thấy phải, Ngài Hiểu Sai cũng không nói gì, anh mới mở miệng. Anh muốn đem em trở về. Anh muốn bắt đầu lại với em lần nữa. Ngài Hiểu Sai đối với việc Đoạn Tuấn Hiền đột nhiên thổ lộ bị dọa sợ. Lần nữa, bắt đầu. Anh Hiểu Sai, khi chúng ta gặp lại lần nữa, anh cảm thấy anh còn yêu em. Mấy ngày nay trở lại đây,